Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, ma thần quật khởi, vì Mộng Nhi Minh Chủ 17 càng, nghe xong Lỗ Quảng Vĩ hỏi chuyện, Giang Tâm Thành đang muốn nói chuyện, Lỗ Quảng Vĩ lại bỗng nhiên đầy mặt cười khổ mà xin lỗi nói, thực xin lỗi, là ta si ngốc. Ta hiện tại tứ chi bị phế, toàn thân là thương, chỉ sợ không còn có trở thành cường giả kia một ngày. Đến nỗi thế lực, liền lấy ta kinh doanh trình độ, chỉ sợ cũng kinh doanh không đứng dậy cái gì thế lực lớn. Nói gì cùng Nam Hà tỉnh siêu cấp thế lực Phương gia báo thù. Ngươi không giúp được ta, ai cũng không giúp được ta. Ha ha, ha ha. Ha ha ha ha, nói, Lỗ Quảng Vĩ bỗng nhiên đầy mặt tuyệt vọng chi sắc, cười chảy ra nước mắt, cười không thở nổi, chỉ là trong tiếng cười thống khổ cùng bi thương rõ ràng có thể thấy được, làm Giang Tâm Thành cả người chấn động, trong lòng tự trách cuồn cuộn đi lên, đã hạ quyết tâm, nhất định phải hào hào giúp Lỗ Quảng Vĩ một phen, ta có thể giúp ngươi. Giang Tâm Thành gằn từng chữ một mà nhìn Lỗ Quảng Vĩ nói. Lỗ Quảng Vĩ sừng sốt, chua xót nói, ngươi đừng hống ta, ta hiện tại đã là phế nhân giống nhau, ai có thể giúp được ta, ta nơi này có chí bảo 10 khối. Ngươi nếu là dùng lúc sau, chẳng những tứ chi sẽ hoàn toàn bị chữa trị, ngay cả thân thể cường độ cũng sẽ tiến bộ vượt bậc, chỉ là hơi một do dự. Giang Tâm Thành liền quyết định lấy ra 10 khối biến dị nguyên tinh kim thân thạch trợ giúp Lỗ Quảng Vĩ, đã là vì được đến vị này thiên tư tung hoành, nghị lực tuyệt đỉnh cái thế thiên kiêu, cũng là vì đền bù trong lòng tự trách, mà hiện tại hắn trên người còn thừa biến dị nguyên tinh kim thân thạch. Đã chỉ có 30 khối, còn lại hoặc là dùng hết, hoặc là đưa ra đi, 5 khối đưa cho Tương Thành Mã Thanh Sơn, 10 khối sắp đưa cho Lỗ Quảng Vĩ. Lỗ Quảng Vĩ nhìn Giang Tâm Thành trong tay đen nhánh hòn đá, khó có thể tin nói, ngươi nói chính là thật sự, ngươi có thể thử xem monster. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Nhìn Lỗ Quảng Vĩ nói, Lỗ Quảng Vĩ trên mặt quang mang chợt lóe, xẹt qua một tia chờ mong, thật cẩn thận mà cầm lấy cùng nơi biến dị nguyên tinh kim thân thạch, bắt đầu hấp thu bên trong kỳ dị lực lượng. Thực mau Lỗ Quảng Vĩ liền hấp thu tới rồi một cổ kỳ dị lực lượng, khống chế được chiều cánh tay dũng đi. Sau đó ở Lỗ Quảng Vĩ hoảng sợ biểu tình chung, này cổ kỳ dị lực lượng đem cánh tay hắn chữa trị rất nhiều. Loại này đen nhánh hòn đá, thế nhưng thật sự có thể chữa trị hắn vỡ vụn tứ chi, làm hắn một lần nữa đi lên tu luyện con đường. Hít sâu một hơi, Lỗ Quảng Vĩ nhìn trước mặt 10 khối biến dị nguyên tinh kim thân thạch, hướng tới Giang Tâm Thành khom người nói, này ân này tình, không có gì báo đáp, tiên sinh về sau nếu có phân phó, Lỗ người nào đó tất nhiên vượt lửa qua sông, không chối từ. Nhìn Lỗ Quảng Vĩ nghiêm túc bộ dáng, Giang Tâm Thành biết chính mình thu phục tương lai thần hạ liên minh đệ nhất cường giả, có 102 đương đại Sivu ma thần, trọng hứa hẹn, có tình nghĩa, đây là Sivu ma thần. Cũng là kiếp trước trải qua thời gian tôi luyện mọi người đều biết. Chờ đợi lâu như vậy, lại trả giá 10 khối biến dị nguyên tinh như vậy, chí bảo. Giang Tâm Thành hạ tiền vốn không thể nói không lớn, chính là cùng thu phục Sivu ma thần Lỗ Quảng Vĩ so sánh với. Điểm này nhi tiền vốn còn không coi là cái gì, kiếp trước các đại siêu cấp thế lực. Đừng nói là mấy khối kim thân thạch, liền tính là 10 tòa siêu đại hình nguyên tinh quặng đều nguyện ý trả giá. chỉ vì mời chào Shivu ma thần Lộ Quảng Vĩ. Bởi vì thần hạ liên minh đệ nhất cường giả giá trị xa xa không phải 10 tòa đại hình nguyên tinh quảng có thể bằng được. Lộ Quảng Vĩ một người, nhưng để thần hạ liên minh một châu nơi, có thể nghĩ Shivu ma thần Lộ Quảng Vĩ giá trị có bao nhiêu đại. Chính là hiện tại Giang Tâm Thành gần dùng 10 khối biến dị nguyên tinh kim thân thạch, liền thu phục kiếp trước vô số đại nhân vật hao hết tâm tư cũng muốn thu phục Shivu ma thần. Cái này làm cho Giang Tâm Thành có thể nào không mừng rỡ như điên. Hơn nữa biết rõ kiếp trước Lộ Quảng Vĩ hết thảy Giang Tâm Thành tinh tường biết. Nếu nói Tương Thành Mã Thanh Sơn phản bội hắn tỷ lệ là 1/10 vạn dưới, như vậy Lộ Quảng Vĩ phản bội hắn tỷ lệ liền ở 100 vạn phần có một, thậm chí với 1000 vạn phần có một, thậm chí cơ hồ không có khả năng. Chỉ cần chính mình không phụ hắn, Lộ Quảng Vĩ trên cơ bản không có khả năng phản bội hắn. Đây là một cái có tình có nghĩa tri ân báo đáp thật nam nhân, càng là một cái đại trí giả ngu năng lực tuyệt đỉnh nam nhân. Kiếp trước Giang Tâm Thành gần gặp qua hắn vài lần, chính là mỗi lần đều bị hắn phong thái sở nhiếp, hào khí hướng tận trời, chân tình động cửu châu. Chỉ là hắn có tình có nghĩa cùng hắn tàn nhẫn độc ác giống nhau nổi danh. Bởi vì người nhà cùng ái nhân chết thảm, kiếp trước Lỗ Quảng Vĩ động một chút giết người, gặp được ác nhân tất yếu mãn môn diệt sạch, càng là đem hắn kẻ thù phương gia giết không còn một mảnh. Từ 8-90 tuổi lão nhân, cho tới vài tuổi tiểu hài tử, một cái đều không có lưu lại, gần như nhập ma. Đây là một cái chê khen nửa nọ nửa kia siêu cấp cường giả. Hắn sẽ giết người như ma, hắn cũng sẽ cứu vạn dân với nước lửa, hắn sẽ tàn nhẫn ngoan độc, nhưng là cũng sẽ phổ độ chúng sinh. Sau lại nếu không phải hắn, ở mặt trăng chi chiến trung thần hạ liên minh liền phải thất bại thảm hại, lan đến gần địa cầu chỉ sợ thần hạ liên minh sẽ có hủy diệt nguy cơ. Cũng là hắn ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thần hạ liên minh. Vô pháp phán đoán hắn là người tốt hay là người xấu. Hắn giết người cũng không so cứu ít người nhiều ít. Đây là một cái mâu thuẫn tuyệt thế cường giả, cũng là một cái cũng chính cũng tà thế giới bá chủ. Mà hiện tại hắn thuộc về Giang Tâm Thành, cho dù lấy Giang Tâm Thành lòng dạ cùng tâm cơ, cũng có một loại kích động vạn phần cảm giác. Phải biết rằng đây chính là kiếp trước làm hắn cũng vì này nhìn lên đại nhân vật, cũng là hắn đã từng sùng bái đại nhân vật, chính là hiện tại hắn nguyện trung thành chính mình. Cái này làm cho Giang Tâm Thành có thể nào không mừng rỡ như điên. Kiếp này có hắn trợ giúp, vị này Shivu ma thần Lộ Quảng Vĩ tương lai có thể đi đến nào một bước, ai có thể đủ kết luận đâu. Mà đã không có kiếp trước ái nhân cùng người nhà chết thảm trải qua, cả đời này Shivu ma thần Lộ Quảng Vĩ hẳn là sẽ không tái giống như kiếp trước như vậy tàn sát sạch sẽ toàn thành, giết người như cuồng đi. Kiếp này Shivu ma thần Lộ Quảng Vĩ đem so kiếp trước càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm ưu tú. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Thành từ trong lòng lấy ra một quyển quyển sách nhỏ, đặt ở Lỗ Quảng Vĩ trước mặt. Đây là một quyển tu luyện công pháp, là ta trong lúc vô ý được đến. Ta cảm giác thực thích hợp ngươi thể chất, ngươi có thể thử tu luyện một chút. Shivu Huyền Thần Kinh chính là kiếp trước Lỗ Quảng Vĩ tu luyện nguyên lực công pháp, cũng là hắn ở phương gia thí nghiệm chung đánh bậy đánh bạ học được toàn cầu đệ nhất bổn thiên cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp. Nghe nói kiếp trước Lộ Quảng Vĩ ở thí nghiệm chung được đến Shivu Huyền Thần Kinh tỷ lệ không đủ, hàng tỷ phần có một, có thể thấy được kiếp trước Lộ Quảng Vĩ vận khí chi hảo. Nguyên bản Phương gia cái gọi là nguyên lực công pháp thí nghiệm bất quá là một đám nghiên cứu giả. Ý nghĩ kỳ lạ, xác suất thành công cực thấp, tỷ lệ tử vong cao tới 99% trở lên. Liền tính là ngẫu nhiên thành công, được đến nguyên lực công pháp cấp bậc cũng đại đa số rất thấp. Lại không nghĩ rằng vô số lần thí nghiệm chung, cư nhiên ngẫu nhiên gian bồi dưỡng Lỗ Quảng Vĩ cái này hủy diệt Phương gia tuyệt thế ma thần. Hơn nữa này bổn si vân huyền thần kinh chỉ thích hợp Lỗ Quảng Vĩ thể chất. Lỗ Quảng Vĩ giờ sau chơi hỏa thời điểm bị lửa đốt hỏng rồi tả trưởng thượng kinh mạch. Chữa khỏi về sau Lỗ Quảng Vĩ tả trưởng kinh mạch xuất hiện kỳ dị biến hóa. Mà si vân huyền thần kinh vận chuyển quan trọng nhất mấy cái trong kinh mạch liền có bàn tay thượng. Cái kia kinh mạch cũng là Lỗ Quảng Vĩ cái kia đã xảy ra kỳ dị biến hóa kinh mạch. Cũng là vì này kỳ dị kinh mạch, kiếp trước Lỗ Quảng Vĩ mới có thể tại đây thập tử vô sinh thí nghiệm chung được đến một đường sinh cơ, may mắn giữ được một mạng. Hơn nữa luyện thành cử thế vô song si vâu huyền thần kinh. Đây là vì si vâu ma thần Lỗ Quảng Vĩ lượng thân chế tạo một quyển công pháp. Cũng là một quyển trời cho huyền công. Kiếp trước ở si vâu ma thần Lỗ Quảng Vĩ quật khởi trong quá trình. Cửa này công pháp khởi tới rồi cực đại tác dụng. Hết chương.